Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Hàng chí đả kích. Nữ thần may mắn tiết khố. Nữ trang là không có khả năng đấy. 2/6 cầu đặt. Xoa ốp. Xoay tròn. Thăng thiên. Chu Dương thay đổi y phục. Tâm tình vui thích. Quạt máy gió cơ chính là không giống nhau. Kỳ lạ, thể oán ốc niệm trực tiếp để cho Chu Dương thăng thiên. Quá mạnh mẽ, quá cho lực. Chu Dương 10 phần hối hận. Tại sao sẽ không có phát hiện quạt máy chỗ tốt? Sớm một chút đem nàng chế tạo ra đi. Không sai, gió cơ một cái địa phương nào đó là có thể xoay tròn. Có thể điều chỉnh tốc độ. Luôn có một loại tốc độ thích hợp ngươi. Chu Dương vẫy vẫy có chút ê ẩm chân. Hắn đã quá lâu chưa từng có loại cảm giác này. Khụ, tiếp tục mở bảo dương quan trọng nhất. Còn có 5 cái thần thoại cấp bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương. Thu được năng lực hàng chí đả kích. Hàng chí đả kích, thần cấp, đối với mục tiêu chỉ số thông minh tiến hành vỡ nát đả kích. Đem mục tiêu vĩnh cửu biến thành ngu đần, si ngốc, hàng chí quang vòng, hình thành một cái phạm vi vì 10 công, 720 bên trong vầng sáng. Khu vực bên trong thấp hơn thần thoại cấp sinh vật, chỉ số thông minh sẽ tạm thời vỡ nát, biến thành si ngốc hoặc là ngu. Ngươi chính là ngu đần. Đối với chỉ định mục tiêu tiến hành thẩm phán, vĩnh cửu vỡ nát chỉ số thông minh. Khiến cho biến thành ngu đần, thực lực càng yếu, tỷ lệ thành công càng cao, lý trí tước đoạt, thú họ trở về, tước đoạt mục tiêu lý trí, nhường đối phương biến thành dựa vào thú họ ngu ngốc. Chấm hỏi, đây cũng là cái gì không đứng đắn năng lực? Trên một lần rút cái không đáng tin cậy chừng ai người đó mang thai. Lần này lại đến một cái hàng chí đả kích. Bất quá cái này hàng chí đả kích tựa hồ rất tốt bộ dáng. Suy nghĩ một chút, đối phương một khắc trước còn đối với mình giận nói đối mặt. Quay đầu thì trở thành ngu ngốc, đi qua ăn cứt, cảnh tượng này quả thực chạy tới không được. Đợt họ mang thai đi qua ăn cứt hình ảnh càng đẹp hơn. Đây là cái hảo năng lực a. Tiếp tục mở bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra thần cấp bảo dương. Thu được sinh mệnh thần thủy X100, sinh mệnh thần thủy, thần thoại, một lần họ vật tiêu hao, nắm giữ sinh mệnh lực sinh mệnh chi thủy, sử dụng sau đó có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ. Kích thích thân thể sức sống, nghịch sinh trường, thần thoại hiệu quả, tuổi trẻ vĩnh đúc, sinh mệnh thần thủy có thể cất giữ ngươi hoàn mỹ nhất lúc dung nhan. Duy đi vạn thái mạnh nhất sức sống cùng lực lượng. Thứ tốt a, gia tăng 100 năm tuổi thọ tương đối khá. Trừ chỗ đó ra, còn có thể tuổi trẻ vĩnh đúc. Quả thực hoàn mỹ, 100 đơn vị sinh mệnh thần thủy đủ tự sử dụng thời gian rất lâu. Nhất quan hệ là, nữ nhân bên cạnh mình đều sẽ trở thành người được lợi. Nếu không, Chu Dương có thể sống 10 vạn năm. Nữ nhân bên người phần lớn tại một khoảng 100 năm, người sẽ già mà chết, coi như không chết, qua cả mười mấy 20 năm, các nàng nhan trị cũng sẽ chịu đủ tuế nguyệt tàn phá. Người lão châu hoàng, có sinh mệnh thần thủy, hết thảy đều không cần thiết lo lắng, tức có thể gia tăng tuổi thọ, còn có thể tuổi trẻ vĩnh đúc, quả thực hoàn mỹ. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được thiên địa sơn hà đồ. Thiên địa sơn hà đồ, thần thoại, không gian loại bảo vật, vạn dặm sơn hà đều ở một ri bên trong. Thần thoại hiệu quả, tiểu thế giới, thiên địa sơn hà đồ bên trong nắm giữ một cái tiểu thế giới. Cùng bình thường thế giới cùng thứ nguyên không có sự khác biệt. Có được chính mình quy tắc vận chuyển. Có thể chứa vật còn sống. Túc chủ thân nằm ở trong tiểu thế giới, sắp có được chút thượng đế năng lực. Thần thoại hiệu quả, phong ấn, đem mục tiêu kéo vào thiên địa sơn hà đồ tiểu thế giới. muôn vạn sơn hà chi địa trấn áp mục tiêu, triệt để vĩnh cấm, thần thoại hiệu quả, muôn vạn sơn hà, túc chủ có thể chuyên trở thiên địa sơn hà đồ sơn hà chi lực để bản thân sử dụng. Mục tiêu công kích, thần thoại hiệu quả, thời gian tăng tốc, thiên địa sơn hà đồ tiểu thế giới thời gian cùng bên ngoài bất đồng. Túc chủ có thể tùy ý điều chỉnh, lớn nhất điều chỉnh phạm vi 10, lúc nãy giữa trôi qua tốc độ tăng tốc hoặc là giảm tốc độ gấp 10 lần. Thứ tốt, cư nhiên cùng thời gian có liên quan, tuy rằng hiệu quả chỉ có thể ở thiên địa sơn hà đồ bên trong sử dụng, nhưng cũng 10 phần ra sức. Ví dụ như đem Godzilla cần 30 năm mới có thể trưởng thành đến trưởng thành trạng thái, vứt xuống thiên địa sơn hà đồ bên trong, thời gian trôi qua tốc độ gia tốc 10 lần, thế giới bên ngoài chỉ cần 3 năm có thể có được thành niên Godzilla. Ngược lại, sử dụng hiệu quả đồng dạng xuất sắc, ví dụ như một lão già còn có 10 năm có thể sống, vứt xuống thiên địa sơn hà đồ bên trong, thời gian trôi qua giảm tốc độ gấp 10 lần, lão nhân tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi lúc trước thả ra, là có thể thấy được 100 năm sau thế giới. Thật sự là một chuyện thứ tốt a, giá trị quả thực quá cao. Chu Dương thấy ánh mắt sáng ngời, hắn rốt cuộc tìm được đáng giá cường hóa đồ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ phải chăng xác nhận đối với thiên địa sơn hà đồ thần thoại hiệu quả. Thời gian tăng tốc tiến hành cường hóa, lần này cường hóa sẽ hao tốn 300 điểm thần thoại tinh túy. Xác nhận, cường hóa thành công, này thần thoại hiệu quả đạt được đề thăng. Thần thoại hiệu quả, thời gian tăng tốc, cường hóa bản, thiên địa sơn hà đồ tiểu thế giới thời gian cùng bên ngoài bất đồng. Túc chủ có thể tùy ý điều chỉnh, lớn nhất điều chỉnh phạm vi 100, lúc nãy giữa trôi qua tốc độ tăng tốc hoặc là giảm tốc độ gấp 100 lần. Từ gấp 10 lần biến thành gấp 100 lần. Hiệu quả ra sức, Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đã như thế, 30 năm mới có thể dưỡng thành Godzilla, không đến 4 tháng là có thể dưỡng thành. Ví dụ như giống như tiểu Ali như vậy ấu hồ ly, ném vào thiên địa sơn hà đồ hơn 10 ngày, đi ra sau đó chính là hợp pháp loli. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy ra sức, sau khi trở về nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được dị năng biết trước. Biết trước thần cấp, túc chủ sẽ sớm biết trước đến nguy cơ và cùng mình chuyện có liên quan đến. Cảm thấy nhất biết thời gian khóa độ là 1 tháng. Ồ, cái năng lực này rất cường đại, lại là một loại phi thường thực dụng năng lực. Vô luận địch nhân trong tối đối với mình có cái gì mưu đồ, cũng hoặc là cho mình thiết lập rồi cái gì cạm bẫy, Chu Dương đều có thể sớm cảm giác được, sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngươi cho rằng núp trong bóng tối đối với ta tiến hành mưu đồ, ta sẽ không biết gì cả sao? Ngươi cho rằng trốn chỗ tối, ta liền không tìm cũng không đến phiên ngươi sao? Ngươi cho rằng đối với ta có định ý là có thể ẩn núp sao? Ngây thơ, vô luận địch nhân gì, hoặc là ẩn bên trong uy hiếp, sớm sớm biết, không chờ bọn họ ấm mưu hoặc là cạm bẫy có hiệu lực, Chu Dương sớm một cái tát đập chết, có thể nói hoàn mỹ. Còn có cái cuối cùng thần thoại cấp bảo dương, không biết có thể cho mình cái kinh hỉ gì đâu. Chúc mừng túc chủ mở ra thần thoại cấp bảo dương, thu được nữ thần may mắn tiết khố. Nữ thần may mắn tiết khố, thần thoại cấp, đây là nữ thần may mắn yêu thích nhất đồ vật, một mực thiếp thân mặc, mãi cho đến một ngày nó ném. Thần thoại hiệu quả, may mắn xem trọng, mặc vật này thì túc chủ sẽ thu được siêu cấp ngôi sao may mắn hiệu quả. Làm việc thuận lợi. Chú 1, vật này phẩm vì vật phẩm đặc biệt, chỉ có một loại hiệu quả. Chú 2, tuyệt đối không nên để cho nàng phát hiện tại ngươi tại đây, nếu không nàng sẽ đánh chết ngươi. Đây là cái quỷ gì? Bảo dương hệ thống không phải là trộm nữ thần may mắn tiết khố đi. bất quá cái này cùng hắn Chu Dương có quan hệ gì? Đây là hệ thống trộm, cũng không phải là ta trộm. Vật này phải mặc lên mới hữu dụng. Một cái đại nam nhân ai mẹ nó sẽ mặc loại đồ này? Mình cũng không phải là nữ trang ưa thích. Lời nói, vừa không có người nhìn thấy. Siêu cấp ngôi sao may mắn hiệu quả khẳng định so sánh ngôi sao may mắn mạnh mẽ. Ân, liền mặc một lần thử xem hiệu quả. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.